Cấm đoạn chi luyến, chương 171, góc truyện audio.com, cắn trong chốc lát, Thương Huyền nhả vai trọng thần ra, căm giận nói, nhìn ngươi dở sống dở chết như thế này người xinh đẹp kia nghĩ như thế nào? Hắn cũng không biết hắn tại vì cái gì mà nổi giận. Mắt của hắn nhìn chằm chằm ngón tay không ngừng ra vào ở phía sau. Hoàn toàn không có chú ý trọng thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thương Huyền trán ra mồ hôi lạnh, phía dưới có phản ứng lại nhanh chóng căn trướng lớn vài phần. Cái loại này là nhu cầu càng thêm mãnh liệt, muốn có chỗ phát tiết dục vọng, không nghĩ lại ủy khuất chính mình. Thương Huyền rút ngón tay ra, cũng tạm thời rút lui khỏi người trọng thần, đứng ở bên giường nhìn trọng thần, chậm rãi đem dây lưng tháo ra. Trọng thần mi mắt rung động vài cái, mở mắt ra nhìn về phía Thương Huyền. Thương Huyền nhìn không hiểu, bất quá ánh mắt kia làm cho hắn cảm thấy được không quá thoải mái. Nhìn cái gì vậy, khẩn cấp muốn sao, chờ, ta rất nhanh sẽ thỏa mãn ngươi. Thương Huyền liếc trọng thần vài lần, sau đó đưa tay mở khóa kéo cởi quần ngoài xuống dưới. Hắn ái muội chớp mắt với trọng thần, sau đó đưa tay cầm lấy quần lót đem quần lót từ từ đi xuống. Khi quần lót tới giữa hai chân hắn, trọng thần cũng không biết là từ đâu có khí lực, một cái xoay người liền ghé vào bên giường, cùng sử dụng tay chống dưới nệm, khắp thân mình bắt đầu nôn mửa. Này, ngươi phát thần kinh cái gì? Cảm giác được có cái gì dính chân hắn? Thương Huyền chán ghét lui lại mấy bước, sau đó trừng mắt nhìn trọng thần. Trọng thần đột nhiên làm động tác này khiến cho hắn rất chật vật. Chỉ lo tránh né mà đã quên giờ phút này hắn hoàn toàn chưa cởi quần ra hết. Bất quá trải qua sự việc này, bộ vị hắn cũng mềm nhũn xuống, hoàn toàn đã không còn ý chí chiến đấu như trước, phẫn nộ trừng mắt nhìn trọng thần một cái. Thương Huyền bất đắc dĩ kéo quần lót lên, cũng đem quần vừa mới cởi ra mặc vào, thắt lại dây lưng, ngồi ở bên giường nhìn trọng thần đang nôn khang, hét lên, này! Có chết không, nhìn trọng thần nôn đến mức đỏ bừng cả người, rồi muốn nôn lại nôn không được kia, Thương Huyền nhíu mày, mở miệng lần nữa, giọng của hắn, hoàn toàn đã không còn ác liệt, nghe nhu hòa rất nhiều, ngươi muốn uống nước hay không, nhưng trọng thần chỉ lo ghé vào đầu giường nôn khan, cũng không để ý gì tới hắn, Thương Huyền nhìn trọng thần, sau đó ngồi không yên đứng lên đi đến bên ngoài rót cho trọng thần ly nước. Này, uống nước, đừng đụng, ủa, ngươi, tên chết tiệt này, thật sự là tức chết mình mà, nếu không thấy hắn đang phát sốt, mình nhất định không tha cho hắn, Thương Huyền tự kỷ một mình, này, ngươi chết không, thấy trọng thần chưa có trả lời, hai mắt cũng nhắm nghiền, Thương Huyền đứng lên đi đến bên giường, mạnh mẽ đánh vài cái, mở miệng hỏi, này trai già, sao không trả lời ta? Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Thật xin lỗi, ta còn chưa có chết. Ngươi thất vọng rồi hả? Trọng thần hiện tại toàn thân mệt mỏi, rất không thoải mái, hắn thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi. Chuyện gì cũng không muốn để ý tới, nhưng ôn thần vẫn ở chỗ này không ngừng quấy rầy hắn. Ngươi, này tên chết tiệt kia, dám chống đối hả? Không có làm gì, hắn lại nhắm mắt, muốn ngủ, Thương Huyền lại chửi rủa thầm. Này, không được ngủ, không cho phép còn nghĩ đến người xinh đẹp kia, lời nói ra khỏi miệng, bên trong gian phòng hai người đều sửng sốt, không khí có chút áp lực, mắc mớ gì tới ngươi, trầm mặc một hồi, trọng thần nhỏ giọng hồi đáp, cũng chậm rãi đem thân mình hướng vào tường, không cần ôn thần nhắc nhở, hắn cũng biết mình đã mất đi tư cách theo đuổi nam nhân. Hắn không xứng, hắn làm sao là chuyện của hắn liên quan gì ôn thần. Cuộc đời của hắn, không phải tùy hắn quyết định sao, ôn thần thế nào còn muốn làm chủ cả tư tưởng của hắn. Nằm mơ, đương nhiên liên quan chuyện của ta, ta không vừa mắt, nói vài câu không được sao. Còn nữa, làm người đàn ông tốt không làm, lại làm một tên đồng tính luyến ái. Ha ha, xem ra, ngươi rất hận đồng tính luyến ái. Nhìn trọng thần trên mặt cười chế giễu, Thương Huyền hận không thể lập tức xé rách nó. Thương Huyền lạnh lùng hồi đáp, Đúng vậy, ta ghét nhất đồng tính luyến ái. Rất chán ghét, đúng vậy sao? Vậy ngươi đã làm cái gì? Việc ngươi làm với ta không phải giống vậy sao? Ngươi cũng giống với ta, là một đồng tính luyến ái. Này chết tiệt Ôn Thần, đã làm nhục hắn, lại còn muốn ghét bỏ hắn, lại còn mắng hắn là đồng tính luyến ái. Nói chán ghét hắn, khẩu thị tâm phi, lời nói không giống việc làm, thực dối trá, nhìn Thương Huyền kia tuy rằng tức giận, rồi lại nói không ra lời phản bác được, hắn đã cảm thấy rất sảng khoái, uất hận tích tụ, cũng giảm bớt không ít, như thế nào, nói không ra lời, ha ha, đừng quên, ngươi làm tình cùng một đồng tính luyến ái, như vậy xin chúc mừng, ngươi cũng chính là loại người mà ngươi chán ghét rồi. Thấy Thương Huyền vẫn đứng chết một chỗ nhìn, trọng thần đem mặt hướng về phía góc tường, sau đó khép lại đôi mắt, suy nghĩ tất cả đều nói ra, cũng không biết Ôn Thần sẽ trả thù như thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, mặc kệ Ôn Thần muốn biến hắn trở thành thảm hại thế nào. Thành ra thứ gì thì ra, cách chương.